chói tai lạ thường. Tất cả mọi người đều sững lại, đồng thời nhìn lên đỉnh đầu. Giang Thiên Minh cũng không dằn được mà dừng lại. Suy cho cùng, chuyện này cũng quá kỳ lạ, làm sao trên nóc nhà có thể có người? Không chỉ trên mái nhà, bên ngoài cũng đồng thời vang lên tiếng bước chân dồn dập, mặt đất cũng theo đó rung động, giống như có một quân đoàn đang tiến đến. Lúc này, tất cả mọi người đều có cảm giác bị bao vây, một luồng sát khí nồng đậm vô hình bao trùm khắp nhà họ Giang. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay gõ từng nhịp xuống mặt bàn, chỉ vào vệt nước ngoài ba thước, nhàn nhạt nói: Giang Thiên Minh, nếu ông không tin, có thể thử xem. Trong vòng một phút, tôi có thể khiến cả sân này phải đổi chủ. Lời này vừa nói ra, tất cả đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vào lúc này, đã không còn ai hoài nghi lời nói huênh hoang kia của Giang Thần nữa. Mặc dù bên ngoài không nhìn thấy ai, nhưng bọn họ có thể cảm giác được, lúc này trong sân của nhà họ Giang dường như ẩn chứa hàng ngàn người. Cậu... Giang Thiên Minh đã đến trước vạch nước nhưng lại cứng rắn dừng lại. Hù dọa ai cơ chứ? Có lẽ bên ngoài chỉ có vài con mèo mà thôi. Cậu rõ ràng là đang phô trương thanh thế. Giang Hiên Viên không phục nói, nhưng ánh mắt Giang Thiên Minh lúc này lại không ngừng lóe lên. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ chẳng may. Mặc dù ông ta không biết đứa cháu trai đã trải qua những gì trong mấy năm qua, nhưng ông ta cảm giác được rõ ràng người cháu này tuyệt đối không phải đứa trẻ bị ông ta nhốt ở ngoài cửa chỉ biết đứng gào khóc nữa. Cuối cùng Giang Thiên Minh vẫy tay gọi Giang Hiền Viên, ghé tai nói gì đó. Giang Hiền Viên nghe xong liền nhìn Giang Thần cười nham hiểm, sau đó đi ra hậu đường. Lúc anh ta trở lại, trên tay cầm theo một linh vị, trên linh vị viết ba chữ Giang Thiên Thành. Bố! Ánh mắt Giang Thần run run. Không ngờ Giang Hiên Viên tới từ đường lấy bài vị của bố anh. Giang Thiên Minh đặt linh vị lên cao đường, nói lớn: Giang Thần, người mà em trai Thiên Thành của tôi lúc còn sống tôn trọng nhất, anh cả mình, không lẽ cậu dám làm gì tôi sao? Đúng vậy, Giang Thần, cậu thoá mạ bố tôi, không nghe lời bố tôi, đó chính là tội ngỗ nghịch, là bất hiếu. Giang Hiên Viên cười lạnh: Giờ nhìn thấy linh vị của bố mình, cậu còn không quỳ xuống? Tiếng khớp tay Giang Thần kêu răng rắc. Hai bố con kia dám lấy linh vị của bố anh ra để uy hiếp anh, không biết xấu hổ, vô sỉ cùng cực. Nhưng nhìn thấy bố mình, con trai sao có thể không quỳ? Giang Thần run lên, từ từ đứng dậy. Anh bước tới từng bước nặng nề quỳ xuống trước linh vị. Giang Thiên Minh tay cầm chùy ra lệnh: Cái đồ súc sinh, bất trung bất nghĩa, ngỗ nghịch bất hiếu, cởi đồ ra cho tôi. Ông ta cảm thấy đánh như vậy chưa đủ hà giận, phải bắt Giang Thần cởi trần chịu đòn mới được. Giang Thần lạnh lẽo nhìn ông ta, từ từ bỏ áo khoác ra, sau đó là sơ mi, áo lót trong, cuối cùng để lộ tấm lưng trần trước mặt mọi người. Tất cả đều hít sâu một hơi, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy tấm lưng rộng của Giang Thần trông cực kỳ đáng sợ. Vết kiếm, vết đao, vết đạn bắn, những vết sẹo nông sâu chằng chịt chồng lên nhau, thoạt nhìn như một con dã thú hoang dại sẵn sàng nhào ra tấn công bất cứ lúc nào. Đây là vết tích của bao nhiêu trận đánh cơ chứ? Có người làm kinh ngạc thốt lên, mọi người mới chợt sực tỉnh. Là một người lính, trên lưng có bao nhiêu vết sẹo chính là đại diện cho bấy nhiêu năm tháng chiến đấu hào hùng, đẫm máu và nước mắt. Giang Thiên Minh và Giang Hiền Viên trợn tròn mắt, cả hai đều cùng đổ mồ hôi lạnh. Thế này, còn mẹ nó, ai mà dám đánh nữa chứ? 5 năm trong quân ngũ, trải qua bao nhiêu vết thương nặng nhiều vậy, quá đỗi vinh quang. Sự vinh quang này quá nặng, nặng hơn cả gia pháp trong tay ông ta. Ông ta không xuống tay nổi. Phụt, mọi người chỉ cảm thấy như cơn gió vụt qua. Một người con trai cao to chợt xuất hiện, trên tay cầm một chiếc áo khoác lớn, sải bước vào trong sảnh. Người này khi thế bước người, ánh mắt uy mãnh, mỗi nơi anh ta đi qua, mọi người đều đồng loạt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Triệu Quần choàng áo lên người Giang Thần, từ tốn nói: Đồ đốc, xe đã chuẩn bị sẵn. Giang Thần cài cúc áo, từ từ đứng dậy. Giang Thần tôi chiến đấu 5 năm, tận trung với Tổ quốc, tại sao quay về nhà họ Giang lại biến thành súc sinh bất trung bất nghĩa, ngỗ nghịch bất hiếu. Thần sắc lạnh lẽo như băng, ánh mắt ngời ngời như sao sáng, khí thế cuồn cuộn như sông núi. Cậu Giang Thiên Minh giật lùi, chiếc chùy trên tay rơi xuống rầm một tiếng. Ông ta cảm thấy tức ngực khó thở, dường như không nói ra tiếng nữa. Cả nhà họ Giang ai nấy đều không dám thở mạnh. Nhà cô hai, cô ba nép lại một góc, run rẩy sợ hãi. Giờ khắc này không một ai dám ngẩng lên đối mắt với Giang Thần. Đến Giang Hiên Viên cũng kinh hãi, thiếu điều ngồi phịch xuống đất. Giờ phút này anh ta mới hiểu ra, đứa trẻ bị nhà họ Giang bỏ rơi không phải phế vật mà là một con rồng đích thực. Đặt lại linh vị của bố tôi đúng chỗ, sẽ có một ngày tôi sẽ khiến linh vị của ông ấy đường đường chính chính đặt tại vị trí chính giữa của tư đường nhà họ Giang. Giang Thần bỏ lại một câu rồi dứt khoát quay người bỏ ra ngoài, bóng anh khuất dần trong màn đêm. Mẹ vợ tôi đã đi chưa? Trên đường trở về, Giang Thần ngồi trong xe day day hàng lông mày. Triệu Quân vừa lái xe vừa cười nói. Đã đi rồi ạ, bố vợ anh gọi điện thoại tới cáo ốm nên kêu bà ấy về rồi. Giang Thần gật đầu, trong lòng có hơi chút cảm động. Sự việc xảy ra chỉ trong một đêm, thiết nghĩ chắc bố vợ cũng rất lo lắng. Nhưng dù như vậy thì đến bây giờ cũng vẫn chưa gọi điện cho anh để hỏi, rõ ràng rất tin tưởng anh. Bố vợ con rể rất hiểu lòng nhau, tin tưởng lẫn nhau. Có điều, đô đốc à, mẹ vợ anh đã giữ đứa cháu trai bên ngoại kia ở lại. Tên này cứ như đã quen từ lâu, trực tiếp chiếm núi Sương Vương, tự coi mình là tổng giám đốc rồi. Triệu Quân không nhịn được mà bật cười nói. Tiền danh con đó sao? Giang Thần chào mày, đột nhiên nhớ lại, cao lớn thô kệch, đầu óc ngu ngốc, có điều quả thật cũng có thân thể mạnh mẽ. Điều tra bối cảnh chưa? Giang Thần đột nhiên hỏi. Triệu Quân gật đầu trả lời. Trước đây là bộ đội đặc chủng của đội đặc chiến Vân Sơn Vương Bài. Do trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã không tuân theo mệnh lệnh nên bị đá ra ngoài, ép phải giải ngũ. Ồ, Giang Thần ngược lại hơi bất ngờ, liền hỏi. Vậy có hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng đó không? Hoàn thành rồi, nhưng quân lệnh vẫn là quân lệnh. Huống chi, người đó của Vương Bài kiêng kỵ nhất là có người khiêu chiến quyền uy của anh ta. Triệu Quân lắc đầu nói. Vô dụng, Giang Thần đột nhiên cười lạnh lùng. Ở bên ngoài, quân lệnh có điều không thể bao quát hết được. Đại trưởng phu thì phải có dũng khí đảm đương. Một chiến sĩ ngay đến năng lực phán đoán độc lập cũng không có, thì khác gì máy móc. Đô đốc nói phải. Còn nhớ lão đô đốc đã từng nói, những chiến sĩ do biên giới Tây Cảnh chúng ta bồi dưỡng đều là những chiến sĩ có máu có thịt, chứ không phải là máy móc chiến tranh. Triệu Quân cảm nhận sâu sắc nói. Tên điều đại tráng này thật ra cũng là một mầm non. Tôi giao cho anh đó, anh phải rèn luyện cho tốt. Giang Thần thản nhiên nói, rồi dựa lưng vào ghế sau, từ từ nhắm mắt lại. Triệu Quân khóe miệng hơi phành lên. Chuyện này không cần đô đốc nói, anh ta đã tự mình dặn dò người làm rồi. Lúc này, tại khách sạn Hoàng Gia, Điêu Đại Tráng chắp tay sau lưng, bộ dạng nghiêm chỉnh đi tuần tra khách sạn, giống như quân vương đang đi tuần tra lãnh thổ của mình vậy. Bác gái đã nói rồi, từ nay về sau, cậu ta chính là tổng giám đốc của khách sạn này. Suốt cả buổi chiều, cậu ta đi bộ từ phòng hậu cần đến phòng tài vụ, từ phòng tài vụ đến nhà bếp, lúc này lại từ nhà bếp tản bộ đến bộ phận an ninh. Phía sau còn có một chủ nhiệm phòng hậu cần đang nịnh nọt đi theo, Lưu Ngọc Lâm. Suốt đường đi đã chửi mắng hai nữ quản lý, đánh ba nam chủ quản, còn trực tiếp đuổi việc giám đốc an ninh. Điều kỳ cục hơn chính là cậu ta lại tự lấy thân phận là ông chủ để cho phép mình kiêm nhiệm luôn vị trí giám đốc an ninh. Lúc này, Điêu Đại Tráng dưới sự dẫn đường của trưởng phòng hậu cần Lưu Ngọc Lâm đi tới cửa một phòng đặc thù, đang định đi vào thì bị Lưu Ngọc Lâm vội vàng ngăn lại. Tổng giám đốc Điêu, đừng, đây là nơi tuyệt đối không được làm phiền. Lưu Ngọc Lâm vẻ mặt căng thẳng khuyên bảo. Tôi không thể vào ư? Điêu Đại Tráng lập tức trợn trừng mắt, nhíu mày nói. Tôi đây là tổng giám đốc, được bác gái tôi thân phong, là người to nhất cả cái khách sạn này, có chỗ nào mà tôi không thể vào được chứ? Nói rồi liền muốn mở cửa đi vào. Lúc này sắc mặt của Lưu Ngọc Lâm kinh hãi, vội vàng kéo cậu ta lại. Tổng giám đốc Điêu, nơi này thật sự không thể vào. Đây không phải đùa đâu, căn phòng đặc biệt này là bộ phận đặc thù của khách sạn, chỉ nghe lệnh trực tiếp từ ông chủ, những người khác đều không thể tùy tiện vào được. Cái gì? Chuyên môn nghe lệnh tay họ Giang kia thôi sao? Điều đại tráng lập tức không kiềm chế được mà cười khẩy nói. Anh ta tưởng anh ta là ai? Tự coi mình là thủ trưởng sao? Còn bày đặt tự thiết lập một căn phòng đặc biệt. Hôm nay nếu như tôi không xem được căn phòng đặc biệt này thì còn bản lĩnh gì nữa chứ? Nói rồi, một tay đẩy Lưu Ngọc Lâm sang một bên, trực tiếp đẩy cửa phòng đặc biệt ra. Mà đúng lúc này, trong phòng hơn 10 người đàn ông mặt sắc như dao, có người đang chống đẩy, có người đang nâng tạ, ai cũng đang rèn luyện cơ bắp. Tất cả mọi người đều dừng hành động của mình lại, đồng loạt nhìn qua. Điều đại tráng lập tức chết sững, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm xúc căng thẳng. Dựa vào trực giác của cậu ta, những người này chắc chắn không phải người bình thường, thậm chí trên người họ còn ẩn chứa khí tức sơ xác tiêu điều mà cậu ta rất quen thuộc. Điều đại tráng bất giác lùi về sau, nhưng nghĩ lại thì cậu ta cũng là một bộ đội đặc chủng mà. Hơn nữa, hiện tại còn là tổng giám đốc của khách sạn này. Mẹ nó, cậu ta có gì mà phải sợ chứ? Nên liền ngồng nghênh khệnh khạng đi vào trong. Lúc này, Lưu Ngọc Lâm lại lén lén đóng cửa lại, rồi khóe miệng chợt nhếch lên cười nhạt. Đây là do cậu cứ nhất định muốn vào, không trách tôi được. À, chỉ một lát sau, bên trong căn phòng đặc biệt vang lên tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Lưu Ngọc Lâm lắc đầu rồi lấy điện thoại ra gọi. Giám đốc Triệu, chuyện anh dặn dò tôi đã làm ổn thỏa rồi. Lưu Ngọc Lâm đương nhiên là do Triệu Quần sắp xếp rồi. Dù sao cũng đã coi đại tráng là thân binh của mình, mà trong doanh trại, phương pháp tốt nhất để rèn luyện thân binh chính là phải cho cọ sát. Một mặt khác, lúc Điêu đại tráng từ trong phòng đặc biệt đi ra, quả thật đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đông tây nam bắc cũng không nhận ra được nữa, hoàn toàn nghi ngờ nhân sinh. Họ Giang kia, tôi chưa xong với anh đâu. Điêu đại tráng giọng căm hận, siết chặt nắm đấm. Dù cậu ta có ngốc đến mức nào thì lúc này cũng hiểu ra nhất định là do Giang Thần giở trò khiến cậu ta chui vào trong đó. Giang Thần trở về khách sạn, cậu ta bèn tức giận đùng đùng tìm đến. Họ Giang kia, có gan thì đấu với mình tôi đây này. Anh tìm một đám người đến hại tôi thì có gì tài giỏi chứ? Điều đại tráng vỗ ngực kêu căng nói, muốn so tài với Giang Thần. Thế nhưng đương nhiên là bị Triệu Quần đá cho hai cái, nằm sấp xuống đất. Tôi cho cậu một cơ hội, làm lính của tôi, cho cậu được trở lại chiến trường, cậu thấy thế nào? Giang Thần ngồi xổm xuống, vỗ đầu Điêu đại tráng, thản nhiên nói. Anh có thể cho tôi trở lại chiến trường sao? Điêu đại tráng sững người. Trở lại chiến trường là ước mơ của cậu ta, nói không động lòng là nói dối. Huống chi, cậu ta đã được thưởng thức bản lĩnh của những người trong căn phòng đặc biệt kia rồi. Người anh rể này của cậu ta có lẽ thật sự có năng lực này. Nhưng vừa nghĩ đến lập trường chính trị của mình, sắc mặt lại lập tức trầm xuống. Xì, mẹ kiếp, anh bắt nạt chị họ tôi, anh là một tên cha nam, là cái thá gì chứ? Muốn tôi làm tùy tùng cho anh sao? Đừng có mơ. Điều đại tráng nhổ nước miếng nói. Hỗn xược. Triệu Quần lập tức trừng mắt. Giang Thần vội vàng giơ tay lên ngăn lại. Đành vậy, nếu như cậu không muốn thì tôi cũng không ép. Giang Thần lắc đầu nói. Ở khách sạn này ăn ngon mặc đẹp, cậu cứ thoải mái. Có điều, chuyện giữa tôi và chị cậu không đến lượt người ngoài can dự vào. Giang Thần xua tay nói. Cút đi. Điêu đại tráng hừ một tiếng, bò từ dưới đất lên, lạnh lùng nhìn Giang Thần rồi đi ra bên ngoài. Đồ đốc, anh cứ thế mà thả cậu ta đi sao? Tên oắt con này cũng không phải là đèn cạn dầu đâu. Triệu Quần không nhịn được mà nói. Giang Thần mỉm cười, sắc mặt chợt dần trở nên ảm đạm, lộ ra một nét buồn bã, nói. Tôi nhớ, năm đó có một người lúc vừa vào doanh trại cũng bị tôi hung hăng giẫm dưới chân, nhưng thế nào cũng không chịu khuất phục. Đến nay đã 2 năm trôi qua rồi, liệu vẫn có người nhớ đến cậu ấy? Giang Thần từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đồ đông, người mà anh nói có phải là chỉ huy Ngô Điện? Triệu Quần hỏi thử, giọng run run. Ngô Trước, một trong tứ đại điện soái, cũng là một trong những người đi theo Giang Thần lâu nhất. Nhưng 2 năm trước, trong một lần hành động ở biên giới nào đó, không may đã bị thiêu cháy. Giang Thần vô cùng đau buồn, mãi đến bây giờ mỗi lần nghĩ tới trong lòng vẫn đau như dao cắt. Mà Điêu Đại Tráng này, bất luận là ánh mắt hay thân hình, đều cực kỳ giống với chỉ huy Ngô Điện trước đây. Điêu Đại Tráng này giao cho anh đó, tôi muốn anh đào tạo cậu ta trở thành một chiến sĩ ưu tú. Giang Thần nói xong bèn quay người đi về phòng ngủ. Rõ, đô đốc. Triệu Quần khom người nhận lệnh. Về đêm, tại tòa nhà Lâm Giang, quán cà phê bên dưới sảnh, hai người phụ nữ mặc đồ công sở đang ngồi đối diện nhau. Tổng giám đốc Phương, muộn thế này rồi mà cô còn chưa về, chồng cô sẽ lo lắm đấy. Chu Miêu báo cáo công việc xong, nhìn đồng hồ thì đột nhiên nhắc nhở. Ồ, không vội, lát nữa chúng ta cùng về. Hôm nay tôi về ký túc xá ngủ. Sau mặt Phương Tuệ Lâm có chút không được tự nhiên, Chu Miêu lại hơi bất ngờ, không kiềm chế được nên hỏi. Không phải cô đã chuyển đến chỗ chủ anh Giang rồi sao? Sao lại quay về ký túc xá làm gì? Đừng nhắc đến cái tên tệ bạc đó với tôi nữa. Phương Tuệ Lâm lắc đầu, cắn môi nói. Trường Miêu sững người rồi lại thưa hỏi. Sao thế? Cô và anh Giang có mâu thuẫn gì à? Chị Miêu, chị nói xem, có phải đàn ông một khi có tiền là bắt đầu sinh hư không? Phương Tuệ Lâm thở dài. Như vậy, Trường Miêu ngạc nhiên, chợt không nhịn được mà bật cười. Câu này đúng là không sai. Đàn ông mà không phải. Nhưng tôi nghĩ anh Giang có lẽ không phải là loại người như vậy đâu. Anh ta không phải là người như vậy. Phương Tuệ Lâm lắc đầu, mắt đỏ hòe lên, nói. Chị Miêu, tôi cũng không giấu gì chị. Giang Thần, anh ta ngoại tình rồi. Cả một ngày, cô vẫn cố gắng không nghĩ tới chuyện clip kia. Lúc này kết thúc công việc, chuyện này lại không kiềm chế được mà chiếm hết đầu óc cô. Lúc nói ra chuyện này với Trương Miêu, cuối cùng cô cũng không kiềm chế được mà bật khóc. Trương Miêu giật mình. Ông chủ ngoại tình, sao có thể chứ? Ông chủ cũng không phải là người như vậy mà. Ồ, Tổng Giám Đốc Vương, có phải cô hiểu lầm gì không? Anh Giang không phải là người như vậy đâu. Mặc dù Trương Miêu không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta quyết không tin ông chủ của mình là người có hành vi không đứng đắn như vậy. Dù sao ở Vinh Đình cũng không thiếu người đẹp, nhưng chưa bao giờ thấy chủ tịch liếc mắt một cái. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Phương Tuệ Lâm lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói. Còn có hẳn clip quay lại, có thể là giả được sao? Vừa nãy cô nói đúng, đàn ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Rồi Phương Tuệ Lâm mở đoạn clip ra đưa cho Trương Miêu. Trương Miêu xem xong thì bật cười. Tổng Giám Đốc Phương, đoạn clip này có thể nói lên điều gì? Tôi là người từng trải, cô nhóc này vừa nhìn đã biết là cố ý diễn cho người khác xem. Hơn nữa cô nhìn anh Giang đi, lúc hai người bọn họ khiêu vũ đều vô cùng lịch sự, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách an toàn. Nếu như nói giữa hai người này có gì đó thì đánh chết tôi cũng không tin. Trương Miêu liên tiếp phân tích nói. Dù sao trước đó cô cũng làm việc ở phòng quan hệ xã hội, thậm chí bản thân cũng có kinh nghiệm tình trường dày dặn, chuyện nam nữ có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay. Phương Tuệ Lâm vừa nghe cô ta nói vậy thì lại mở đoạn clip lên xem lại cẩn thận, hình như cảm thấy Trương Miêu nói quả nhiên cũng có lý, tâm trạng thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn có chút để ý không thể biến mất được. Nam nữ chung sống với nhau, quan trọng là giao tiếp. Tổng Giám Đốc Vương, tôi thấy cô nên cho anh Giang một cơ hội giải thích đã. Trương Miêu đột nhiên che miệng cười. Phương Tuệ Lâm bĩu môi. Cho anh ta cơ hội, tôi còn lâu mới cho. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thật ra cũng đã chấp nhận hiện thực mà Trương Miêu nói rồi. Quả thật là nên cho anh cơ hội để giải thích rõ. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho tên chết dẫm này đâu. Hôm sau, Giang Thần một mình lái xe đến ngoại ô phía Bắc, đương nhiên là theo lời ông nội dặn dò, tới thăm cô cả. Trước khi tới ngoại ô phía Bắc, Giang Thần đã tìm một cửa hàng để mua chút quà. Thông qua những gì bác Phúc biết được, mấy năm nay cô cả sống khá khó khăn, nhưng Giang Thần biết với tính cách hiếu thắng của cô cả, nếu anh trực tiếp cho tiền thì cô cả chắc chắn sẽ không nhận. Lại nhớ đến thời cô cả còn trẻ, cầu kỳ thể diện, thích túi hiệu gì đó, Thế là anh liền tới cửa hàng LV mua một chiếc túi trong bộ sưu tập mới nhất. Lúc đến khu ngoại ô phía Bắc, Giang Thần mới phát hiện ra khu trấn nhỏ hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Xung quanh đều là cao ốc, còn có những công trường đang xây dựng. Giang Thần đỗ xe ở một siêu thị gần đó, dựa theo trí nhớ mà đi vào trong một ngõ nhỏ. Cuối cùng cũng tìm được nhà của cô cả trên một mảnh đất trống duy nhất còn sót lại. Xung quanh là đống đổ nát, duy nhất ở giữa còn sót lại một ngôi nhà ngói hai gian. Bên trên trong một bảng hiệu loang lổ, siêu thị Giang Cần. Đây là hộ không chịu di rời. Thấy cảnh tượng này, Giang Thần thật sự hơi sững sờ rồi nhanh chóng đi vào trong. Sau khi đi vào siêu thị, Giang Thần nhìn quanh một lượt. Nói là siêu thị nhưng cả căn phòng cũng chỉ khoảng hơn 20 mét vuông, đồ trên quầy cũng thừa thớt, rõ ràng buôn bán không quá khởi sắc. Lúc này một thiếu phụ khoảng hơn 50 tuổi, mặc áo vải thô, vẻ mặt tiểu tụy, đang ngồi dưới đất nhặt đậu. Cô cả, giọng của Giang Thần khẽ run, nếu không quan sát kỹ thì anh suýt nữa là không nhận ra. Người trước mắt có còn là cô cả khoan thai đoan trang Giang Cần của anh nữa không? Giang Cần ngẩng đầu nhìn cháu mình, rõ ràng là ngạc nhiên, rồi vội vàng lúng túng đứng lên. Dù sao thực sự cũng quá bất ngờ. Bà ta và đứa cháu trai này đã 5 năm không gặp nhau rồi, mắt không kiềm chế được mà hơi đỏ lên. Cô cả, cháu tới thăm cô đây. Trong lòng Giang Thần cũng hơi xót xa, chuyện năm đó đều theo gió bay đi. Giang Thần, cô cả còn tưởng cháu vẫn còn giận cô cả, sẽ không tới thăm cô cả nữa. Mắt Giang Cần đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng hổ thẹn. Năm đó, đẩy Giang Thần ra ngoài cửa khiến bà ta vô cùng hối hận. Mỗi lần nghĩ tới, trong lòng vẫn luôn tự trách. Cô cả, nhiều năm vậy rồi, đều đã qua rồi. Giang Thần an ủi nói. Được, được. Giang Cần vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Vậy lần này cháu về là được nghỉ phép hay là... Cháu tạm thời xuất ngũ rồi, đang ở nhà nghỉ ngơi. Giang Thần trả lời. Ồ, ồ, mau vào đây ngồi đi. Khương Nhân, Miêu Miêu, anh họ các con tới này, đừng chơi nữa, mau ra đây. Giang Cần vừa tiếp đón, vừa gọi vào trong phòng. Con đang chơi game, không rảnh. Mẹ, con đang livestream, mẹ đừng làm phiền con. Âm thanh trong phòng ồn ào, hai anh em đáp lời rồi lại tiếp tục ai làm việc nấy. Giang Thần, hai đứa này đều do cô chiều quá hoa hư, cháu đừng để ý. Giang Cần bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu. Giang Thần cười cười, đặt đồ xuống, sau đó đi vào trong phòng. Vén rèm ra thì thấy một căn phòng rộng tầm 10 mét vuông, giường còn loại giường tầng. Chạy bo rồi, mau tìm xe đi. Wow, cảm ơn quà của bảo bối nha. Cảm ơn, yêu bảo bảo. Moa. Trong phòng, một người thanh niên chạc 20 tuổi hơn đang nằm trên giường bắn bắc. Còn có một cô gái trông không quá 18 tuổi, make up cực kỳ đậm, đang liên tục nháy mắt với ống kính. Bọn họ không hề nhận ra trong phòng vừa có thêm một người. Trông thấy cảnh này, Giang Thần không kìm được nhíu mày, lùi về phía sau. Giang Thần đó à, tối nay cô cả làm món đậu, cháu ở lại dùng bữa đi. Cô cả ngại ngùng nói. Giang Thần vốn định từ chối, nhưng trông thấy ánh mắt chờ mong của cô cả thì đành gật đầu đáp. Cháu giúp cô chuẩn bị. Thế là hai cô cháu cùng ngồi nhặt đậu. Cô cả, cháu thấy mấy nhà quanh đây đều rỡ hết rồi, sao chỉ còn mỗi nhà cô thế? Giang Thần vừa nhặt đậu vừa hỏi. Cô cả ngây ra một lúc, sau đó thở dài. Mới đầu bọn họ ra giá đền bù thấp quá, cô không chịu, sau đó cãi nhau với bên đầu tư, rồi cứ thế này đây. Cũng tại cô cứng đầu cho lắm, giờ đắc tội với người ta, hàng xóm đều cầm tiền đền bù dọn đi rồi, nhà đầu tư mặc kệ cô kẹt ở đây. Giang Cẩn nói xong thì ngẩng lên nhìn vào trong phòng, lắc đầu thở dài, nói tiếp. Bây giờ chi tiêu của gia đình đều dựa vào siêu thị nhỏ này, nhưng các công trường xung quanh đã bị đình chỉ, thường ngày cũng ít người mua đồ, chẳng kiếm được mấy đồng. Học phí kỳ này của Miêu Miêu cô còn chưa nộp, tuần trước bị thầy giáo nói mấy câu liền bỏ về nhà, giờ không đi học nữa rồi, cả ngày chỉ livestream. Giang Cần phiền muộn ra mặt, cả một bụng ưu sầu không nói được cùng ai, giờ liền trút hết ra với Giang Thần. Giang Thần nhíu mày. Khương Nhân không phải tốt nghiệp rồi à? Sao không đi kiếm việc? Hai, tìm rồi. Nó chê một tháng làm được 2-3 ngàn quá ít, thế là liền ở nhà mãi. Giang Cần mệt mỏi nói, trưởng con trai cũng không thuộc loại danh tiếng, cho nên khó mà tìm được công việc nào ra hồn. Vậy không định vào thành phố tìm thử xem ạ? Giang Thần khó hiểu hỏi lại. Cho dù vào trong thành phố đi ship đồ, mỗi tháng cũng có thể kiếm mấy ngàn. Vào thành phố? Ha ha ha, anh đúng là nói mồm không thì gì cũng hay. Khương Nhân đi vào phòng WC, nghe thấy lời Giang Thần nói liền cười chế nhạo. Anh biết giờ giá phòng cao như thế nào không? Đến Vân Sơn cũng 10 ngàn trở lên. Cho dù tôi vào thành phố, có thể mua được nhà chắc, lấy được vợ chắc. Tôi nói này, anh họ, một người xuất ngũ như anh, chắc không biết xã hội thay đổi như nào rồi nhỉ? Khương Nhân khó chịu nói. Mà cũng đúng thôi, anh chỉ là một tên đi lính về, biết gì chứ? Ít nhất tôi cũng học đại học, sau này còn có cơ hội phát triển. Còn anh giỏi lắm làm được bảo vệ, cả đời cứ như vậy mà sống. Cậu ta lại nhả thêm câu nữa, giọng điệu cực kỳ khinh thường. Còn nói chuyện với anh hai kiểu gì đấy? Giang Cần sầm mặt, mắng. Đi về phòng cho mẹ. Còn nói sai chỗ nào chắc? Xì. Khương Nhân hất hàm một tiếng rồi chạy về phòng. Giang Thần, em trai không hiểu chuyện, cháu đừng để bụng. Không sao đâu cô cả, Khương Nhân tự có cách nghĩ riêng của mình. Giang Thần phẩy tay, quan cao khó quản việc nhà, thằng em họ không có chí tiến thủ, anh cũng lời quản. Một lúc sau, đồ ăn chuẩn bị xong, hai anh em cuối cùng cũng chịu vác mặt ra khỏi phòng. Mẹ, sao không có tí thịt nào thế? Ăn được một lúc thì Khương Nhân bắt đầu phàn nàn. Giá thịt lên 80 tệ một cân rồi, con không chịu đi làm kiếm tiền, lấy đâu ra thịt mà ăn? Cô cả lạnh lùng nói. Thanh niên trai tráng không chịu đi làm, ở nhà ăn bám còn can ca chọn canh. Người làm mẹ như cô ấy nhìn cũng phát bực. Việc này sao trách con được? Do mẹ mới đầu chê giá 200 ngàn ít, bằng không chúng ta đâu có bị bỏ lại đây. Hơn nữa, cứ thế này cũng không phải cách đâu mẹ, kéo dài như này không sống được mấy ngày nữa đâu. Khương Nhân bực bội đặt mạnh bát lên bàn. Riêng Khương Miêu Miêu chỉ lo gắp thức ăn, chuyên tâm live stream. Đột nhiên trên màn hình điện thoại xuất hiện chiếc túi Giang Thần đem theo. Cô ta mắt sáng lên, nhanh như cắt kéo chiếc túi qua. Khương Miêu Miêu mở túi, lấy chiếc túi da màu tím trong đó ra, sau đó giơ nó ra trước ống kính, tay thì gõ phím. Các bạn yêu ơi, nhìn này, đây là chiếc túi LV anh họ mình đem tới. Chà, sờ vào cảm giác không tệ, nhìn có vẻ là hàng giả. Dù gì cô ta cũng không tin một người đi lính về như Giang Thần có thể mua nổi đồ xa xỉ như LV. Ước chừng là ngại tối tay không nên mua bừa một chiếc túi fake trên lề đường. Lúc này Giang Cần đang nói chuyện với con trai về việc phá rỡ, cuối cùng nhịn không được lắc đầu nói, ăn cơm đi, ngày mai mau ra ngoài kiếm việc làm, việc trong nhà không cần con lo. Mẹ, hay là chúng ta tặng quà cho giám đốc Trương bên văn phòng phá rỡ, ngài nói mấy người nhờ đến ông ấy đều nhận được tiền bồi thường. Khương Nhân đột nhiên đề nghị. Giang Cần ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Hay là thôi đi, mẹ đã hỏi thăm rồi, ông ta có biệt danh là Trương Ngũ Vạn, một khi nhờ phả đều đòi 50 ngàn trở đi, chúng ta lấy đâu ra bằng đấy tiền? Mẹ, chúng ta có thể mượn tiền bác à? Khương Nhân nói. Nhà bác cả có công ty lớn như thế, 50 ngàn chỉ là chuyện còn con thôi. Giang Cần sững người, sau đó sầm mặt quát. Mượn ai cũng không mượn ông ta, lo ăn cho xong đi, chuyện này không cần con lo. Mấy năm trước, Khương Nhân lên đại học, Giang Cần từng tới mượn tiền Giang Thiên Minh, nhưng ông ta không những từ chối, lại còn thóa mạ bà ta ám quẻ buổi sáng. Rồi bảo hai đứa con của bà ta đều là đồ vô dụng, đi học hay không cũng chẳng có tác dụng. Giang Cần nuốt nước mắt rời khỏi nhà họ Giang, từ đó đã lập lời thề, từ sau tuyệt đối không tới nhà ngoại mượn tiền nữa. Giang Thần bất chợt lên tiếng. Cô cả, có chuyện gì khó khăn à? Cháu có thể giúp cô. Bà ta là cô ruột của anh, do tình cảnh như này, có thể giúp được bao nhiêu thì nên giúp. Anh á? Khương Nhân tỏ vẻ khinh bỉ. Một tên đi lính vậy như anh, lo thân mình không xong đi, còn đòi giúp ai? Tôi thấy anh định giở trò gì thì có. Khương Nhân, không được nói với anh họ như thế. Giang Cần lập tức quát. Sao hả mẹ? Con nói sai chắc. Mẹ nhìn cả người anh ta có thứ gì đáng tiền không? Mồm điêu cái gì chứ? Khương Nhân mỉa mai. Im mồm, anh họ con vinh quang rời ngũ, chí ít cũng cống hiến cho đất nước. Con thì sao? Không làm được gì cho nước nhà, đến gia đình của mình cũng chả làm được trò trống gì. Cô cả đen mặt dạy dỗ. Còn... đi lính thôi có gì ghê gớm, giờ cũng không có việc làm đấy thôi. Khương Nhân khịt mũi khinh thường. Giang Cần bất lực lắc đầu, sau đó quay sang nói với Giang Thần. Giang Thần à, cháu không cần lo chuyện của cô đâu. Ngược lại là cháu ấy, giờ nên kiếm việc làm thôi. Công trường gần chỗ cô đang tuyển bảo vệ, chiều nay cô dẫn cháu đi xem thử. Trông cháu thế này, làm đội trưởng đội bảo vệ chắc được đấy. Giang Cần cũng không tin anh có 50 ngàn. Dù sao số tiền đó cũng phải đổi bằng mồ hôi xương máu. Người làm cô cả như bà ta, sao nỡ lấy của anh chứ? Anh họ, cái túi này là anh tặng cho mẹ em à? Không Miêu Miêu đột nhiên trở nên hưng phấn, run run hỏi Giang Thần. Ừ, anh mua cho mẹ em đấy. Sao thế? Giang Thần gật đầu đáp. Ôi mẹ ơi, là hàng thật. Các fan ơi, đây là mẫu mới trong quầy chuyên doanh của LV, nghe nói giá vẻ tay 200 ngàn. Giang Cần và Khương Nhân sững sờ. Cái gì? 200 ngàn? Khương Nhân há hốc mồm, nửa miếng cơm đang nhai dở rớt xuống sàn. Thật hay điêu thế. Miêu Miêu, fan của em có nhìn nhầm không? Cái túi này 200 ngàn á? Khương Nhân không dám tin, vội vàng hỏi lại. Fan của em bảo cậu ta làm ở quầy chuyên doanh, không thể nhìn nhầm được. Mẫu này mới ra mắt, không thể làm giả. Hơn nữa, quy trình cán mảng kiểu này không phải là điều mà các xưởng nhỏ bình thường có thể làm được. Khương Miêu Miêu khẳng định, sau đó nhanh nhẹn lên mạng tra cho Khương Nhân xem. Thiết kế và chi tiết mẫu trên mạng y hệt túi Giang Thần đem tới. Lúc này, Khương Nhân mới hoàn toàn tin, sắc mặt cậu ta trở nên sượng sùng. Trước đó cậu ta còn cười nhạo người anh họ của mình, bảo anh chỉ được cái mồm điêu. Giờ người ta đã tặng hẳn cái túi 200 ngàn, đúng là xấu hổ nóng hết mặt. Giang Thần, túi này cháu lấy ở đâu thế? Giang Cần lại quan tâm nguồn gốc trước túi hơn. Theo bà ta, anh chỉ vừa đi lính về, sao có thể mua món đồ đắt tiền như vậy được? Giang Thần mỉm cười đáp. Cô cả, là Tuệ Lâm tặng cô đấy. Hôm nay cô ấy bận nên không tới đây, nên đã nhờ cháu tặng hộ. Tuệ Lâm? À, ừ, cô suýt quên mất, cháu đã kết hôn rồi. Xem đầu óc của cô kìa. Giang Cần vỗ vỗ đầu, vẻ mặt sực tỉnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.